mở mắt thấy thần tài. Chương 1016, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Không đợi Trần Hạo nói xong, Trương Anh Từ đã trực tiếp chen ngang, nhướng mày nhìn chằm chằm Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo làm sao có thể chịu được giọng điệu và thái độ giễu cợt như vậy? Vì Trương Anh Từ muốn tỉ thí lại một trận, như vậy Trần Hạo đương nhiên muốn thỏa mãn nàng, nhất định phải cho tiểu ni tử này tâm phục khẩu phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, ta thử lại, nhưng ta có một điều kiện. Sau đó, Trần Hạo đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cứ nói, nếu như ta lại thắng, ngươi phải gọi ta là Trần Đại Ca, cũng không được phép có thái độ lạnh lùng đối đãi ta, làm cho ta xem như ta đang nợ ngươi tiền vậy. Trần Hạo nói thẳng điều kiện của mình. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88, VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo biết tiểu ni tử thích chơi xấu, cho nên phải rõ ràng với nàng một số chuyện mới không bị nàng trở mặt. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi Trương Anh Từ nghe xong cũng đồng ý, tốt rồi, Trương Tổng Tiêu Đầu, lần này người đích thân tới đây, vậy người hãy tự mình làm chứng. Sau khi Trương Anh Từ đồng ý, Trần Hạo lập tức nhắc nhở Trương Thiên Sơn bên người. Anh nợ em một câu yêu thương, tin rằng Trương Thiên Sơn ở đó, thì Trương Anh Từ chắc chắn không dám đổi ý chơi xấu. Chẳng mấy chốc cả bốn người đã ăn xong bữa tối. Anh nợ em một câu yêu thương, nghỉ ngơi một lát, bốn người ra ngoài hoa viên, Trần Hạo đứng đối diện với Trương Anh Từ. Chuẩn bị xong chưa? Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Anh Từ ra hiệu Trần Hạo. Tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo nhẹ giọng đáp lại. Ngay khi dứt lời, Trương Anh Từ đã lao về phía Trần Hạo và tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thấy, Trương Anh Từ muốn trực tiếp lấy hết sức lực đánh bại Trần Hạo. Đáng tiếc không có chuyện đơn giản như Trương Anh Từ nghĩ, thực lực của nàng so với Trần Hạo quá chênh lệch, hai người cũng không có thể so sánh được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Anh Từ tung người lên và phi cước bay về phía mặt của Trần Hạo. Trần Hạo cũng không gấp gáp, lui về phía sau một bước ngắn, để cho Trương Anh Từ lướt qua trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Anh Từ thấy mình phi cước thất bại, lập tức nghiêng người một cái đá sang ngang. Trần Hạo cũng phản ứng rất nhanh, vươn tay nắm lấy chân của Trương Anh Từ kéo xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Anh Từ liền hất về phía mặt đất. Người thua rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo đè chân Trương Anh Từ xuống đất, cười nhìn Trương Anh Từ phán. Trương Anh Từ sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng không nghĩ tới mình sẽ thua dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, Trương Anh Từ muốn nói gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Từ, có chơi có chịu, con thật sự thua rồi. Trương Thiên Sơn đứng sang một bên nhắc nhở con gái. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Sơn cũng đã hoàn toàn nhìn ra, nữ nhi của mình căn bản cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo, và lại Trần Hạo cũng xem như lưu thủ, căn bản cũng không có vận dụng bao nhiêu thực lực để so tài cùng nữ nhi của mình. Nghe được Trương Thiên Sơn, Trần Hạo mới buông Trương Anh Từ ra, mỉm cười nói. Vẫn là Trương Tổng Tiêu Đầu, Trương Đại Tiểu Thư, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, có chơi có chịu. Cô cũng không thể lại chơi xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi đi, kẻ nào giở trò, thua thì thua. Trương Anh Từ thật sự vẫn còn khí chất của Đại Tiểu Thư, hừ một cách quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Ni Từ này thật là. Trần Hạo thấy vậy cũng thở dài bất lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải nói bọn họ sẽ không tức giận, Tiểu Ni Từ này sao lại tức giận. Ồ thực sự, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ nhân chính là như vậy, rõ ràng là mình sai còn làm cho giống như là chính Trần Hạo sai vậy. Cách chương.